Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2092, chương 2095, Âm Dương Thiên Thần cuối cùng tỉnh ngộ. Thân phận của An Lâm ra ánh sáng, ảnh hưởng không chỉ là Phá Thiên Liên Quân môn, thiên nhân tộc các liên quân cũng là bị ảnh hưởng to lớn. Ta cũng biết hắn là Hắc Ám. Ha ha ha, thiên đạo Hắc Ám, huyết tộc trong đại quân, ám mang đại đế tóc tai bù xù, giống như điên địa cuồng tiếu. Cái gì huyết tộc tương lai, cái gì huyết tổ, đều là phóng rắm, chẳng qua là để cho thiên đạo đối sinh mệnh tiến hành một lần tịnh hóa lễ rửa tội thôi. Thích ứng người sinh, không thích ứng thì chết. Ha ha ha. Phục Thiên Đại Đế cau mày suy nghĩ sâu xa. Huyết tộc nhưng là đối sinh mệnh nhạy cảm nhất chủng tộc. Cũng chính vì vậy, huyết tộc mới đối An Lâm huyết dịch có kịch liệt phản ứng. Dù sao đen sẫm thiên thần sinh mệnh, liền có nghĩa là hoàn mỹ sinh mệnh. Tự nhiên có thể làm cho huyết tộc môn ở cảm giác huyết dịch lấy được không ít dẫn dắt. Nói cách khác, sinh mệnh con đường tiến hóa với thiên đạo sinh mệnh hình thức có liên quan. Vị này ở hợp đạo điên phong dừng lại hồi lâu đại đế, đem ánh mắt nhìn về phía đang ở tắm huyết chiến đấu thiên nhân tộc môn. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, đột nhiên có chút miệng khát. Trừ lần đó ra, giống như một ít bám vào thiên thần dưới quyền hư linh tộc cùng với tạo hóa lĩnh vực chúng chủng tộc các cường giả, giờ khắc này ở rung động sau khi, cũng thêm mấy phần hối hận. Bọn họ phụ thuộc vào thiên nhân tộc vì thiên thần chiến đấu, đồ là cái gì? Còn là không phải cảm thấy thiên nhân tộc thế lực quá mức vô địch, chí cao quyền bính thiên thần quá mức kinh khủng, chỉ có lấy lòng thiên nhân tộc, trông đợi chí cao thiên thần môn ở diệt nhân tộc sau thả chúng nó một con ngựa mới là đường ra duy nhất. Nhưng bây giờ đây, chiến của bọn họ hữu đang không ngừng chết đi, bọn họ đại năng đang không ngừng vẫn lạc, chưa từng giải đại ưu thế chung, không ngừng thất bại, biến thành bây giờ lực lượng tương đương. Ở nơi này là nghiền ép năm tháng chiến cuộc, này rõ ràng chính là tùy thời có thể mất mạng sát cục a. Bây giờ, ngay cả đen ám thiên thần đều là Phá Thiên Liên Quân bên kia. Ai, Hồng Đấu, ngươi nói ra ra bây giờ thay đổi trận doanh còn kịp sao? Nhạc Đấu giang hai cánh tay, ngăn cản vô số đập vào mặt pháo binh, thần sắc bất đắc dĩ mở miệng nói. Ở một bên Hồng Đấu mặt đầy khổ sở, thế nào thay đổi trận doanh? Chiến đấu cũng phát triển đến mức độ này rồi, chúng ta đột nhiên làm phản, bọn họ sẽ tin chúng ta sao? Chúng ta dựa vào cái gì để cho bọn họ tin tưởng? Bằng ngươi với An Lâm đồng thời đánh nhau, từng ngồi tù phòng giao tình. Nhạc Đấu nói, Hồng Đấu, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hồng Đồng đồng thạch đầu nhân. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang địa đưa mắt nhìn sang cự đại thần linh phương hướng. Cảm khái nói, An Lâm, thật không nghĩ tới, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, lại có thể lớn lên đến mức độ này. Trước còn nói ngươi không thể nào có quyết định chiến trường đi về phía lực lượng, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là thật có chúa tể toàn bộ chiến cuộc thực lực. Hồng Đấu cảm thấy bây giờ mình chính là một cái chỉ có thể kêu 666 khán giả. Không đúng, nó với chỉ có thể kêu 666 khán giả vẫn có khác nhau, bởi vì nó còn có thể bị đánh chết. Ai, ta đem mình đường cho đi hẹp a. Hồng Đấu u cảm khái. Lúc này, ở địa chấn trung tâm, một cái thông thiên triệt địa thần linh chính ngưng mắt nhìn một cái nam tử quần áo trắng. Chỉ một khí thế tụ lại năng lượng cũng đủ để đem một cái hợp đạo siêu cấp đại năng nghiền nát. An Lâm với trước mắt lớn vô cùng thần linh đối mặt, sắc mặt có không ít biến hóa. Đối phương rất mạnh, hắn đang giải phóng hắc ám thần đạo thời điểm cũng cảm giác được này một cổ tuyệt đối lực áp bách. Này chính là đại địa thiên thần nói gốc rể tướng. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm. Hắc ám ở dưới bàn chân sinh thành. Hải Dương thiên thần nói với hắn. Chí cao quyền bính thiên thần bị buộc đến tuyệt lộ sẽ có một lần bảo thể. Nhưng cũng không có nói hắn. Này bảo thể lực lượng tăng phúc sẽ lớn như vậy. Coi như là An Lâm vận dụng hắc ám thần đạo. Ở đại địa thiên thần uy thế đánh xuống. Hắn như cũ sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hít thở không thông cảm. An Lâm đưa mắt nhìn sang xa xa Hải Dương thiên thần. Ý tứ rất rõ ràng. Hiển nhiên là đang nói. Người mẹ nó muốn ăn dưa tới khi nào? Đang chiến đấu trước. Hải Dương thiên thần đã từng nói với An Lâm quá. Các loại đại địa thiên thần bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm. Hắn sẽ đứng đi ra với An Lâm chung nhau lui địch. Hải Dương thiên thần chớp chớp con mắt. Trong lòng suy nghĩ nhanh đổi. Đại địa thiên thần nói gốc rể tướng đã bị bước ra. Hắn trọng yếu nhất mục đích đã đạt thành. An Lâm chiến lực đột nhiên tăng vọt. Hơn nữa có thể sử dụng hắc ám quyền bính lực lượng. Hẳn là lấy sinh mệnh đổi lấy hắc ám quyền bính lực lượng bí pháp đã bị ép đi ra. Cái thứ hai ẩn núp mục đích cũng đã đạt thành. An Lâm cũng không thể chết. Hắn còn phải giúp mình đem còn dư lại chí cao quyền bính thiên thần cũng ép vào tuyệt lộ đây. Vừa nghĩ tới đây, Hải Dương thiên thần đưa mắt nhìn sang Âm Dương thiên thần. Trong con mắt tràn đầy hiền hòa. Âm Dương, hiện tại đến chúng ta đánh ra thời khắc. Đánh ra, Âm Dương thiên thần sợ hết hồn. Bây giờ đại địa thiên thần vận dụng nói gốc rể tướng. Chúng ta là không phải hẳn giữ một khoảng cách sao? Ngu xuẩn, Hải Dương thiên thần nổi giận quát nói. Người biết bây giờ đại địa thiên thần tình cảnh nguy hiểm cỡ nào sao? Một cái chí cao thiên thần, chỉ có bị buộc tới tuyệt lộ, mới có thể vận dụng nói gốc rể tướng. Cái này thời khắc mấu chốt nhất. Đã không cho phép chúng ta ở giữ lại thực lực rồi. Âm Dương thiên thần gõ một cái trên đầu mình tràn đầy vết nứt thần hoàn. Có chút túng, nhỏ giọng thì thầm. Ngài không phải nói như vậy đường đột động thủ. Sẽ làm bị thương cùng đại địa thiên thần tôn nghiêm. Người ngốc sao? Này nhất thời không phải là kia nhất thời. Hắn hiện tại liền nói gốc rể tướng cũng dùng đến. Sẽ còn quan tâm cái gì tôn nghiêm cái gì không? Hải Dương thiên thần mà nói. Để cho Âm Dương thiên thần sáng tỏ thông suốt. Được. Hải Dương thiên thần đại nhân. Ta với ngươi cùng tiến lên. Âm Dương thiên thần chiến ý bị nói lên. Dầm dầm. Hai cổ cường hãn khí tức ầm ầm bùng nổ. Hải Dương thiên thần chân đạp kinh thiên sóng lớn. Chủ động hướng An Lâm nhào tới. Âm Dương thiên thần sau lưng mở ra hắc bạch âm dương hai cánh. Một tay nắm âm thần đao. Một tay nắm điện cực dương kiếm. Cũng mang theo bàng bạc uy thế. Đánh về phía An Lâm. An Lâm, hôm nay chính là ngươi tận thế. Âm Dương thiên thần chợt quát một tiếng. Nhất đao nhất kiếm đồng thời bổ về phía An Lâm. Chỉ là hắn không có ý thức được là. Hải Dương thiên thần xông đến còn không có hắn nhanh như vậy. Bị hắn bỏ lại đằng sau. Sau đó hắn thấy An Lâm trên mặt hiện lên một nụ cười. Nụ cười kia, để cho hắn không lý do sinh ra thấy lạnh cả người. Người thật là, không nhớ lâu a. Một đạo kiếm khí màu đen. Đột nhiên ở bên trong trời đất xuất hiện. Tuyệt đối thuần túy hắc ám. Giống như điện quang như vậy xé Âm Dương thiên thần điện cực dương kiếm chém cùng âm thần đao chém. Âm Dương thiên thần rốt cuộc lần nữa hồi tưởng lại hắn thật sự đối mặt địch nhân. Rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Hải Dương thiên thần đại nhân. Cứu ta. Âm Dương thiên thần kinh hoàng hô to. Hải Dương thiên thần cách không vung chém một đạo thủy nhận. Bổ về phía An Lâm đen ám kiếm mang. Hoành, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, ép An Lâm đen ám kiếm mang dừng lại một sát na. Nhưng rất nhanh thủy nhận liền bị đen ám kiếm mang chiếm đoạt. Cái gì? Sắc mặt của Hải Dương thiên thần đại biến, tựa hồ không ngờ tới An Lâm lại mạnh như vậy. Lúc này, đen ám kiếm mang đã rơi vào không tránh kịp trên người Âm Dương Thiên Thần. Xé Âm Dương Thiên Thần dùng cho ngăn cản tổn thương âm thần đao điện cực dương kiếm. Sau đó đưa hắn chém thành hai nửa. Không, Âm Dương Thiên Thần mở to hai con ngươi, sắc mặt tràn đầy hối hận thần sắc. Hắn sẽ không nên dẫn đến An Lâm. Hắn tại sao lại ở đây cái thời điểm dẫn đến An Lâm? Hắn đây là điên rồi mới sẽ đi dẫn đến An Lâm. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng tỉnh ngộ được quá muộn. Trên đầu của hắn thần hoàn phát ra thanh thúy liệt hưởng, cuối cùng vỡ vụn thành vô số quang viên. Thân thể càng bị vô cùng hắc ám nuốt mất. Âm Dương Thiên Thần bị An Lâm một kiếm đấm phát chết luôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.